Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Thứ đi trước Thánh Linh Điện tìm Linh Long. 1. Chu Thuần ôm nhào tới hắn người trong lòng, thuận tay cho hắn một bạo lật. Tử Bảo, sau này còn dám dọa Mummy, nhìn Mummy thế nào đánh ngươi. Chu Bảo Bảo vươn tay chặn ở trên đầu, ủy khuất nhìn nàng. Lúc này, Quân Ngự Hàn cũng mở hai mắt ra. Hắn nhìn trước mắt vài người. Chu Thuần vẫn ở vào nhập định trạng thái, không có nghe được bọn họ lời. Thế nhưng hắn lại là nghe nhất thanh nhị sờ. Những người này cư nhiên mưu toan muốn mang đi con của hắn. Hắn đứng dậy đi phía trước mại một bước, kiếm trong tay chỉ vào bọn họ, nói, muốn mang ta đi nhi tử, trước qua ta cửa ải này, thế nhưng, còn chưa có đãi phía trước người trả lời. Chu Thuần liền cầm tay hắn, tầm mắt của nàng rơi vào kia hé cự vá chung, nói, muốn mang ta đi nhi tử cũng thành, thế nhưng muốn ngay cả chúng ta cùng nhau mang đi. Quân Ngự Hàn có chút không rõ chân tướng nhìn nàng, thế nhưng chỉ cần là nàng làm quyết định, coi như là lại nghi hoặc, hắn cũng sẽ không xảy ra thanh phản đối. Hắn thu tay về lý kiếm, không có nhiều lời, đã hai vị cũng có hứng thú đi trước, vậy một đạo đi. Bất quá Thánh Linh Điện tràn đầy nguy cơ, hai vị cũng nên cẩn thận. Huyền lão không có phản đối dẫn bọn hắn đi, dù sao đây cũng là hắn bản ý, có hai người này, đối phó cứng mềm không ăn Chu Bảo Bảo, liền dễ dàng hơn. Yên tâm, của chúng ta mệnh, coi như là lão thiên gia, cũng không dám thu. Chu Thuần đang nói, đem Chu Bảo Bảo ném tới Quân Ngự Hàn trong lòng, sau đó đi tới Giao Long bên cạnh thi thể. Mặc dù hắn kia lân phiến bị chính mình cấp nổ hơn phân nửa, thế nhưng còn lại những thứ ấy, cũng đủ chế tạo vài món nhất phẩm hộ giáp. Người ở chỗ này đều hiểu nàng muốn làm cái gì. Vài người vô ý thức muốn xông lên, nhưng là lại bị Huyền lão cấp ngăn cản. Đây là Giao Long kiếp số, hắn thấp nam một tiếng, sau đó rời đi tầm mắt. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, rất nhanh lột ra chuột rút. Lúc này, mặt đất đột nhiên hoảng động liễu nhất hạ, kia thật lớn cái khe cư nhiên bắt đầu hợp lại. Chu Thuần cũng vừa hảo rút ra Giao Long gân, không đợi Huyền lão dục, đoàn người liền rất nhanh bay vào kia cái khe chung. Không cần thiết chỉ chốc lát, kia cái khe hoàn toàn khép lại, lại là một trận lắc lư, kỳ hạt nham thạch ngã nhào, xung quanh liền khôi phục yên lặng. Đi, Huyền lão ra lệnh một tiếng, có bốn người lập tức tới phía trước, mà mặt khác năm thì lại là ở phía sau. Hình dạng này, phảng phất là vì phòng ngừa Chu Thuần ba người chạy trốn. Đoàn người bay đại khái thời gian một nén nhang, Chu Thuần thanh âm liền vang lên, ai, không được, được nghỉ ngơi một chút. Sau đó tốc độ của nàng đột nhiên giảm xuống. Nàng hàng sở hữu tốc độ của con người tự nhiên cũng là theo chân hàng. Chu Bảo Bảo tiếp thu đến nàng ánh mắt ý bảo, lập tức nói, Mummy, ngươi có phải hay không trọng thương mới khỏi, còn chưa có khôi phục nguyên khí à? Đúng vậy, ai? Linh lực rõ ràng cảm giác hàm tiếp không hơn, Chu Thuần đang nói. Trực tiếp dừng lại, ngươi, mang nàng đi. Huyền lão cấp tốc chỉ xuống bên cạnh đại hán. Kết quả Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo đều lập tức chắn Chu Thuần phía trước. Chu Bảo Bảo bĩu môi môi, dành trước nói, xú lão đầu, ngươi tại sao có thể ngay trước Bảo Bảo Daddy mặt, cấp Bảo Bảo Mummy giới thiệu tình nhân. Quân Ngự Hàn nhíu lông mày, không có phản bác, tầm mắt của hắn rơi vào đại hán kia trên người, rất có ngươi dám động liền với ngươi liều mạng tư thế. Vũ Mị, ngươi đi. Huyền lão vừa dứt lời, một thân bạch y nữ tử liền thiên kiều bá mị đi tới. Nàng một phen đỡ Chu Thuần, đáy mắt hiện lên sát ý. Hết chương.